Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tuân Tiên Truyện trên trang web thegioaodo.org. Người đọc: Tuyết Sâm Vi Hồ. Chương 168. Ác đấu chung. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Hà Lạc bị yên lòng, lấy ra phù bảo tiểu kiếm màu xám, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu làm phép. Ý đồ trong thời gian ngắn nhất phát động phù bảo này bay lên công địch. Đúng lúc này, Lục Xu Anh ở đối diện giúp cục đã tụ tập linh khí đầy đủ trên thanh giao kỳ, phát khởi không kích như mưa sa lốc giật. Chỉ thấy hắn đã dừng múa cờ, rồi đem mũi cờ đột nhiên chỉ về phía Hàn Lập. Nhất thời thấy mấy chục lọ đao quang phóng xanh lè, hình bắn nguyệt đua nhau toát ra từ ngọn cờ, vù vù nhằm về phía Hàn Lập. Tốc độ của đao phong nhanh mà không thể tả. Vừa rồi còn đang ở phía Lục Xu Anh, trong chớp mắt đã đến đầu đằng này bên Hàn Lập. Thực không hổ là phòng hệ pháp thuật, tốc độ công kích so với những pháp thuật khác còn nhanh hơn một nửa. Nếu không phải lúc nãy đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Hàn Lập sợ rằng ngay cả thời gian phản ứng cũng chưa kịp thì sẽ bị đao phong chém thành 10 đoạn rồi. Khi ở trong lòng còn đang giật mình, đao phong đã phát sinh ra và chạm kịch liệt với tinh cương hoàn ở tầng ngoài cùng. Ánh sáng xanh và ánh sáng vàng rực sáng không ngừng, không phát ra tiếng va chạm cắt phục phục. Đợi khi tất cả ánh sáng đều biến mất, trên bề mặt ngoài cương hoàn vẫn bóng nhoáng vô cùng, đã ngang dọc hơn mấy chục cái rãnh sâu dài cả thước. Toàn bộ pháp khí đã lộ ra vẻ vẹo vọ. Có điều may mắn, pháp khí này khi bị công kích đã chuyển động không ngừng, mới không để cho những đao phong có công kích cùng một vị trí, nếu không sự đã phá vòng mà vào. Loại kết quả này hay là vật Lục Sư Huynh đều cảm thấy bất ngờ. Hay là lại cảm thấy vốn là công dụng của cương hoàn pháp khí này, mặc dù cũng không thể chuyển môn để phòng ngự, thế nhưng nó chính là thượng phẩm pháp khí và chất liệu là không thể nào nói gì được. Thế nhưng không nghĩ tới là chút đao phong tầm thường đã có thể cắt rời nó, cơ hồ gần như hoàn toàn hủy diệt. Điều này không khỏi làm cho hắn nặng trĩu, thì mỗi trong lòng không biết có thể tiếp nổi thế công tiếp thứ hai của đối phương hay không. Lục Xu Anh thì ngạc nhiên hơn, thanh giao kỳ này trong đỉnh cấp pháp khí chính là danh tiếng lừng lẫy, là hắn vì phù hợp thuộc tính linh căn của bản thân, chẳng biết đã hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết, biết bao nhiêu tiền của mới lấy được tới tay. Pháp khí này chẳng những có thể nháy mắt phát ra bực pháp thuật đơn giản như đao phong không phí chút sức nào, hơn nữa bởi vì thu nạp linh khí nhất định khiến cho toàn bộ công kích phong thuộc tính đã trải qua gia tăng đột biến, cho nên đao phong vừa rồi thoạt nhìn thì chỉ là sơ cấp giai pháp đơn giản nhất, nhưng chúng trên thực tế thì ý lực của mỗi một lưỡi đều có thể so sánh với pháp thuật trung giai. Chính là nói công kích vừa rồi nhìn như đơn giản vậy, nhưng trên thực tế thì lại là một lần tập trung đánh phá điên cuồng bằng mấy chục trung giai thay cấp. Thế nhưng như vậy, không ngờ ngay cả cái vòng lưới bên ngoài cũng không thể phá tan, điều mà làm cho trong lòng Lục Sư Huynh có thể nào không rất lạnh, đối với Hàn Lập trở nên càng thêm kiêng kỵ. Hàn Lập và Lục Sư Huynh mặc dù đều đã cảm giác được thủ đoạn độc ác của đối phương, nhưng cử động tiếp theo của Song Vương lại rất đặc biệt. Hàn Lập bởi vì còn muốn làm phép huy động phù bảo, không muốn nửa đường bị phá hỏng, cho nên rõ tiền công tiếp theo của đối phương khẳng định sẽ trầm trọng sắc bén vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể càng chống chọi tiếp. Mà Lục Sư Huynh lại càng tầm tư hơn nữa. Từ khi thấy Hàn Lập vừa rồi bố trí tình trạng phòng ngự công kích hết thúc, thì mới bây giờ cả một người vẫn ngồi không nhúc nhích, liền biết đối phương nhất định đang chuẩn bị đòn sát thủ. Nếu không phải là thi triển một loại pháp bảo công kích bậc cao, thì là đang động pháp bảo pháp khí lợi hại rồi. Bởi vậy hắn không hề do dự, lần nữa đem linh lực điên cuồng rót vào lá cờ lớn trong tay, đưa đầu cờ hướng về Hàn Lập, điểm mạnh một cái hướng đối diện, mãnh liệt bắn ra từng chuỗi đạo phong quang màu xanh liên tiếp. Đạo phong lần này hình thế nhỏ hơn, nhưng là chỉ một ưu thế ở chỗ bắn ra không ngừng, liên miên bất tuyệt, hình thành một luồng công kích thật dài màu xanh mãnh liệt vào tới, khí thế kinh người, làm cho ánh sáng và ánh sáng vàng lần nữa sinh ra và va chạm kịch liệt. Lần này cương hoàng trước người Hàn Lập chỉ duy trì được một thời gian ngắn ngủi, thì đột nhiên phát ra tiếng nổ trầm đục, ánh sáng vàng tan biến, kiện tinh cương hoàn tiểu phẩm đó rốt cuộc tự nhiên tan vỡ, bị Đao Phong dày đặc đánh nát bấy. Đồn lao quang này đánh tới không có cản trở ngại, xuyên thẳng vào trong, không chút khách khí, lại bộ kiện đỉnh pháp khí khác. Huyết Thiệt Thuẫn đã sớm dự sẵn chặn lại đường đi. Tiếp theo lại lần nữa bùng phát và chạm giữa ánh sáng đen và ánh sáng xanh. Huyền Thiết Thuẫn và pháp khí cương hoàn kia hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, phẩm giai của hai cái đều kém nhau một bậc. Tấm thuẫn bài này chính là đỉnh cấp pháp khí cùng một đẳng cấp với thanh giao kỳ. Tại tu tiên giới cũng không phải là ai cũng có thể sở hữu được. Đây là vật hiếm thấy, mà cương hoàn đây là chỉ là thượng phẩm pháp khí. Tuy không thể nói là hàng hóa thông dụng mỗi người đều có, nhưng là tu tiên giả hơi có chút địa vị vẫn có cơ hội có một hai cái kiện như vậy. Bởi vậy chỉ có chút ít mà thôi. Tiếp theo, tấm thiết thuẫn này mặc dù không có một tên liên lực công kích, nhưng là phòng ngự pháp khí đặc biệt. Phòng ngự lực của nó cũng không phải là vật không rõ thuộc tính, như cương hoàng có thể nhập tràng, chẳng những vững chắc kiên cố, hơn nữa trên mặt thuẫn bài còn có thêm vài loại pháp thuật chuyên môn phòng ngự, làm cho phòng ngự tính của nó uy lực tăng lên rất nhiều. Cho nên nhìn như mấy chục mấy trăm đao phong tạo thành luồng công kích điên cuồng cực kỳ, lại bị thuyết thuẫn lên lửng trước mặt Hàn Lập, không chút phí sức lực nào khiến cho rơi xuống, giống như núi đá sưng sững ở luồng công kích, tỏa ra ánh sáng màu đen lạnh như băng, bất động như tượng, bộ dạng ăn nhàn dư dật. Lục Sinh thấy vậy trong lòng giận dữ, nhưng ở mặt lại chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn rung lấy hai tay đào phòng lên ngọn cờ, không hề phóng ra ngoài nữa, nhưng hai tay cầm cờ đột nhiên tỏa ra ánh sáng trắng, làm cho linh lực trong cơ thể hắn giống như dòng thác tụ mạnh đua nhau nhập vào trong cây thờ. Thanh giao kỳ sao có được linh lực khổng lồ như thế hậu thuẫn, ánh sáng xanh bên trên bề mặt lá cờ càng thêm chói mắt, giống như đang có trong đêm tối mọc lên một mặt trời màu xanh, làm cho người ta không dám nhìn vào trong trực diện. Còn Lục Sư Huynh bởi vì tổn thất pháp lực quá lớn, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng thần sắc bên ngoài để vẻ tàn nhẫn, xem ra bộ dạng hắn biết rõ đêm dài lắm mộng, chuẩn bị ra tuyệt chiêu là liều mạng vừa rồi. Theo một tiếng gầm nhẹ của Lục Sư Huynh, hắn dùng sức hai tay ném thanh dao kỳ vù một cái lên giữa không trung, sau đó một ngón tay bấm quyết vun vụt như bay, tiếp theo dùng ngón tay chỉ vào lá cờ hét lên một hóa dao. Chỉ thấy thanh dao kỳ ánh sáng bắn ra bốn phía, ánh sáng xanh tràn ngập, cuối cùng trong nháy mắt hóa thành một con cự dao dài chừng mấy chục trượng, trông rất sống động, dừng nhanh mồ vút giống như đúc với hình thêu của lá cờ vậy. Đi! Lục Du Anh không chần chừ chút nào, ngón tay vút lên, thanh dao đó lập tức há cái miệng khổng lồ hung hăng dữ tợn đớp về phía trước mặt Hàn Lập. Chỉ nghe một tiếng keng đinh tai nhức óc, đầu con dao long đó đã lâm lên thuyễn bài một cái. Ánh sáng xanh và ánh sáng đen kỳ thế hai luồng sáng đồng thời chói lòa, tự hồ trong lúc nhất thời cờ chống tương đương. Nhưng không bao lâu, ánh sáng đen trên tấm thuyễn bài nhanh chóng trở nên yếu đi, tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, tối tăm ảm đạm. Mắt thấy tấm thuyễn bài này kết quả có vẻ muốn giống như kiện pháp khí trước đó, nhưng từ mặt sau nó lại phát ra một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thu! Tấm thuyễn bài theo thanh âm này lập tức biến nhỏ lại, cũng bay lùi nhanh về phía sau. Cứ như vậy, khí thế của thanh dao càng lớn, mãnh liệt truy đuổi theo sát sau đuôi, có vẻ như muốn đem Hàn Lập và tấm thuẫn bài ấy nuốt vào trong cùng một lúc. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập phóng ngồi khoanh chân lúc đầu đứng dậy, đột nhiên bay lên một luồng sáng chói mắt màu xám dài mấy trượng, lộ ra hình dáng một thanh cự kiếm. Và một kiếm không yếu thế chút nào chống cự trận đứng đầu dao long, bắt đầu cuốn chặt lấy nó. Giữa không trung, một hồi ánh sáng xanh áp chế ánh sáng xám, một hồi ánh sáng xám lấy khắc chế ánh sáng xanh, nhất thời trong được khắc không phân biệt được cao thấp. Mà tấm thiết thuẫn sau khi khôi phục lại nguyên hình lớn bằng bàn tay, rơi vào trong tay Hàn Lập, bị hắn đảo tay thu vào chữ vật đại, lúc này pháp lực toàn thân hắn đều phải dùng để chỉ huy bảo tiến thành công kích, đã không có thừa lực để sử dụng tấm dẫn bài này nữa. Lần này phù bảo biến thành ánh sáng xám, rõ ràng so với lúc đánh chết Hoàng Y Nhân lần trước không thể cho giống nhau nữa, đụ sáng trong kiếm quang sau đó biến thành đã thể thấy được uy lực ít nhất là lớn hơn gấp 3-4 lần. Và phải biết rằng phù bảo này khi ở trong tay kim quang thượng nhân chỉ có thể hóa thành ánh sáng xám dài cỡ chừng một thước, tới khi vào trong tay Hàn Lập luyện tập khu vực thật, ánh sáng của phù bảo này đã trở nên lớn hơn vài thước. Nhưng vào lúc Hàn Lập đem công lực xâm nhập đánh chết Hoàng Y Nhân, Phu Bảo được huy động một lần nữa, biến thành bộ dạng chừng một trượng. Cho tới hôm nay, sát lực của Hàn Lập đã là tầng thứ 11 rồi. Khi huy động pháp bù bảo, thì chẳng những chiêu trò đại biến, dài cỡ 2-3 trượng. Hơn nữa, ngay cả cái hình thái cũng đã mơ hồ hiện ra là hình cự kiếm, sáng lóa rực rỡ, chiêu đạo sắc bén long lanh, trở nên khí thế kinh người, làm cho người ta hé mắt mà nhìn. Nếu không phải là như vậy, Phu Bảo này thật đúng là không chắc có thể ngăn cản được công kích mãnh liệt của Thanh Giao Kỳ biến thành ác giao. Bởi vậy, có thể thấy được uy lực của bảo chẳng những dựa vào uy năng lớn nhỏ của pháp bảo để mang dụng phòng món bên trong, nhưng lại cùng trình độ tinh thâm pháp lực của tu tiên giả có quan hệ rất lớn. Càng là người pháp lực cao thâm, càng có thể đem uy lực của phù bảo phát uy đến mức tột cùng. Thật không hiểu, sau khi mình trúc cơ đan thành công, khi đó dụng phù bảo này thì phù bảo này hiện ra hình gì? Lúc Hàn Lập đang chỉ huy hình sáng xám cùng Thanh Giao hỗn chiến, không biết vì sao đột nhiên lại phân trần bùng phát ý tưởng đó. Chương 169, ác đấu hạ. Hàn Lập và Lục Sư Huynh chuyển pháp lực cuồn cuộn không ngừng lên kiếm phủ cùng Thanh Giao Kỳ, toàn bộ tinh thần và thân thể đều sử dụng vào để điều khiển chúng tranh đấu với nhau, không dám chậm trễ và thất thoát chút nào. Nhưng cứ như vậy, bọn họ đồng dạng cũng không có tâm lực và pháp lực nhiều hơn để thi triển thủ đoạn khác để khắc địch chế thắng. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần một bên hơi lơ là thì lập tức bảo hủy người mất, cũng sẽ không tìm lại được đường sống nữa. Vì vậy, ở dưới sự tranh giao qua lại của Thanh Giao và cự kiếm, cuộc chiến của Hàn Lập và Lục Sư Huynh không ngờ lại biến thành một hồi xem duy trì chiến đấu lâu pháp lực ai sẽ tiêu hao hết trước. Cho tới lúc hai người hắn ý thức được còn bao nhiêu pháp lực sót lại, khi đó mới là mấu chốt tranh đấu lần này, đều không hẹn mà cùng đưa phương pháp và gia tăng linh lực của mình, phân biệt móc ra một khối linh thạch, mỗi người đều cầm trong tay để bổ sung linh lực đã tổn thất vào bản thân. Chỉ có điều Lục Sư Huynh chính là một khối linh thạch giai thạch phong thuộc tính, mà Hàn Lập thì lại có một khối chung giai thạch thuộc thuộc tính. Phát hiện điều này khiến cho sắc mặt của Lục Sư Huynh đối diện với Hàn Lập rất là khó nhìn, kinh sợ dị thường. Bộ dạng luyện khí kỳ đệ tử giống như Hàn Lập làm như thế, không ngờ lại sở hữu chung giai linh thạch, thì cái tu tiên giả đã trên chút cơ kỳ trong môn phái mới thể lấy được vào tay. Đây chính là hắn vạn vạn lần không nghĩ đến. Bởi vì ai cũng biết chung giai kỳ linh thạch có thể bổ sung linh lực nhanh hơn nhiều so với đi giai kỳ linh thạch. Cứ như vậy, trên phương diện bổ sung linh lực, hắn chính là thua kém rất nhiều. Có điều Lục Sư Huynh xoay chuyển ý niệm, vốn pháp lực hắn đã thâm hậu hơn so với đối phương. Cho dù linh thạch của đối phương bổ sung linh lực nhanh hơn một chút, vậy cũng kiên quyết không được bao lâu. Dù sắp pháp lực bổ sung từng chút một so với sự hao tổn pháp lực từng giây từng phút, thật là quá nhỏ bé, không là nó rồi. Nghĩ đến đây, Lục Sư Huynh lần nữa tỉnh táo trở lại, mặt khác ổn định lại tâm thần. Nhưng khi cái động kế tiếp của Hàn Lập xuất hiện trong mắt hắn, sắc mặt Lục Sư Huynh lần nữa lại trở nên chẳng thay đổi, mang theo một tia ngạc nhiên và vẻ khó tin. Hàn Lập trước mặt Lục Sư Huynh đem vòng bảo hộ màu lam trên người tự động triệt tiêu, đem thân hình hiển lộ quang minh chính đại trước mặt Lục Sư Huynh. Lục Sư Huynh cho dù có là thông minh hơn người chăng nữa, không bị cử động của đối phương làm cho lòng có một trận hồ đồ. Chẳng biết Hàn Lập suốt cục có chú ý gì. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đao phong của mình đánh qua dễ dàng lấy đi tính mạng của hắn hay sao? Ý nghĩ của Lục Sư Huynh quanh quẩn trong đầu mấy vòng, không hề chần chừ quá lâu, vươn tay trái quyết đoán hướng vào không trung khuôn một cái. Một luồng đao phong màu xanh nhàn nhạt đã bắt đầu hành hình, nhưng còn chưa đợi cho Lục Sư Huynh đem cái đao phong ấy hoàn toàn ngưng tụ ra để ném về phía đối diện, cứ kiếm năng tử chiến cùng Thạch Giao cùng một chỗ, không trung đột nhiên ánh sáng bùng lên, trực tiếp thừa dịp lúc hắn phân tâm sử dụng đao phong, đột nhiên bỏ rơi Thanh Giao, ê vụt thẳng đến thân mình của Lục Sư Huynh. Điều bất ngờ này khiến cho Lục Sư Huynh trong lòng cả kinh, bị dọa không nhẹ. Nếu như hắn kiên trì muốn đem đao phong thành hình của hắn ra ngoài, có lẽ hành động này có thể lấy được tính mạng của Hàn Lập. Nhưng đồng thời, dưới sự công kích của cự kiếm, vậy hắn khẳng định cũng không khó giữ được tính mạng sống, song phương sẽ rơi vào thế đồng quy vu tận. Mặc dù hắn trước người vẫn còn có một bức tường gió thủy chung chưa có tiêu tan, nhưng cự kiếm này thì đã có thể cùng Giao Long, Thanh Giao Kỳ biến thành Thanh Giao đối kháng. Với cái lốc này, nếu bị cự kiếm dí nhẹ một cái, tuyệt đối sẽ dễ dàng bị đánh tan, khẳng định không cản được nó một chút thời gian nào. Kết quả như vậy cũng quyết không phải là điều mà Lục Sư Huynh muốn. hắn còn có điều tiêu đồ rộng lớn, tương lai tươi sáng. Quyết không muốn ở nơi rừng hoang vu này cùng một tên gia hỏa, ngay cả lai lịch cụ thể cũng không biết, cùng chôn thây nơi đây. Nghĩ tới đây, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng tay trái rung lên, đem phong nhận rút lui về, lại đem toàn thân pháp lực mãnh liệt hướng vào thanh giao kỳ điên cuồng thu lại, chia hồ thanh giao trở về. Thanh giao kia thật không hổ là hình phách do phong thuộc tính pháp khí biến thành, không ngờ dưới toàn lực thúc giục của Lục Xu Vinh xuất phát sau mà lại tới trước. Trên nửa đường đã hãm cự kiếm của Hàn Lập lại, bắt đầu tranh đấu một lần nữa. Thế giới cảnh đó, Lục Xu Vinh thở ra một hơi, mồ hôi lạnh đổ ra khắp người. Sau đó trong khoảng thời gian tiếp theo, Lục Xu Vinh mấy lần làm phép khác đi đánh lén Hàn Lập, nhưng lần nào cũng đều bị Hàn Lập dùng thủ pháp đồng dạng làm cho bất lui trở về, không nhận nhượng. Vẫn không có biện pháp nào chặn đến Hàn Lập, không có vòng bảo vệ, điều mà làm cho Lục Xu Vinh bực mình oán ức vô cùng. Không thể làm gì khác hơn là chỉ mình biết tự mình dùng duy trì pháp lực thâm hậu cùng đối phương tiêu hao dần dần từng chút một. Mà Hàn Lập lúc này lại bắt đầu từ bên trong chữ vật móc ra một cái cây nhỏ hình dạng khác nhau, hình dạng kiểu như cây bụi gì đó, hướng vào trong miệng nhét vào không ngừng, rồi há mồm bắt đầu nhai. Khiến Lục Xu Vinh thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, chẳng biết đối phương đã đang làm cái trò quỷ gì. Loại tình hình này đoán không ra ý đồ của đối thủ, mà một đầu lại mờ mịt này làm cho Lục Xu Vinh cảm thấy không ổn. Một phần có dự cảm không hay, nhưng hắn quá mức yêu thương luyến tiếc mạng nhỏ, cho dù tâm kế vượt xa thử nhân hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô khí khả thi. Theo thời gian trôi qua từng chút một, tinh thần của Lục Xu Vinh dần dần càng thêm nặng nề hơn. Đến cuối cùng, ánh sáng trên người thanh sao bắt đầu trở nên ảm đạm, mà ánh sáng xám của cự kiếm vẫn chói mắt như lúc đầu. Lục Xu Vinh trong lòng hoảng sợ, cũng không nhịn được nữa, khàn cả cổ giọng hô to: "Không thể nào! Rõ ràng pháp lực của ta vượt xa ngươi, cho dù có trung gia linh thạch tiến hành bổ sung, ngươi cũng không thể nào. Tới bây giờ còn thừa sức, hẳn là phải sớm hơn hao hết pháp lực so với ta mới phải chứ." Mắt thấy thanh dao lảo đảo một ngã, Lục Xu Vinh hô to, tự nhiên con chó điên bị rơi vào trong hố phát ra tiếng sủa cuối cùng. Thanh Ngọc không cam lòng, mà lập thấy mưu đồ của mình toàn bộ từng chút một đã được thực hiện, không nhịn được nhoẻn miệng cười. Nhưng sau khi nghe xong lời nói của đối phương, cái miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười lại biến thành cười lạnh. Hắn cũng không có thời gian nhàn nhã đi giải thích hết thảy những điều này cho một tên gia hỏa phải chết, vẫn phải sớm giết đối phương để mình khi làm việc quan trọng nhất. Phải biết rằng pháp lực cực kỳ của hắn kỳ thật cũng không còn lại mấy nữa, làm sao sẽ nguyện ba hoa gì đó cùng đối phương. Nghĩ tới đây, Hàn Lập căn bản không để ý tới nghi vấn của đối phương, chỉ ngón tay một cái, cự kiếm kia ánh sáng càng thịnh, đem thanh dao nọ bà mòn nhỏ lại từng chút một, đến cuối cùng chỉ còn dài có chừng một trượng. Ánh sáng xanh trên người nó lại càng nhạt, cơ hồ không nhìn thấy nữa. Lục Xu Vinh thấy vậy đã tuyệt vọng hoàn toàn, theo đó lòng liều chết nổi lên, trong mắt từ từ toát ra ý điên cuồng. Hắn không một tiếng động đột nhiên đem một chút pháp lực này còn tồn tại trên thanh dao kỳ thu hồi lại, làm cho thanh dao kỳ trong phút chốc phục nguyên hình, trực tiếp không trung rụng xuống. Sau đó không để ý đến cự kiếm chém thẳng về phía hắn, lại dùng một chút pháp lực này nhanh chóng hương kết thêm một luồng đạo phong thần lớn ác độc, ném về phía Hàn Lập không chút do dự. Hàn Lập thấy vậy trong lòng dùng mình, vội vàng cùng đối phương ném ra đạo phong, pháp túng cự kiếm hướng lên đầu của đối phương chém thẳng xuống. Sau đó cũng không thèm nhìn hậu quả ra sao, thân thể đột nhiên biến mất, người đã chạy ra xa mấy trượng. Sau khi trải qua mấy phen giao thủ, Hàn Lập cũng biết rõ tốc độ của đao phong thật là kinh người, nếu không vội vàng thi triển là yên bộ để né tránh, hắn lại không có chút phòng hộ nào, quả thực có thể bị chém làm hai đoạn, ứng phó không kịp, vậy thì thật đúng là chết không nhắm mắt rồi. Đao phong đích xác là phi thường mau lẹ, Hàn Lập bên này vừa mới thoát ra lại đến chỗ lúc đầu Hàn Lập đứng, thế nhưng không ngờ lại bẻ quạt theo đuôi hướng Hàn Lập vừa chạy thoát, lại bắn nhanh lần nữa. Hàn Lập không kịp suy nghĩ nhiều, đem lại yên bộ phát huy đến cực hạn, ở trên một địa phương nhỏ hẹp, trái ngoặt phải chuyển động không ngừng, mà mơ hồ đã hóa ra mấy cái bóng áo, làm cho đa phong đó giống như cái đuôi theo sát sau, rồi lại bẻ ngoặt đuổi theo không kịp. Hàn Lập biết rất rõ ràng, nếu như là chạy trốn thẳng tắp, khẳng định không thoát được chậm thảm máu mau chóng của đa phong, chỉ có dùng công phu tiểu xảo di chuyển mới thể tạm thời bảo toàn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà ngay từ đầu hắn đã dám bỏ qua pháp thuật phòng ngự. một tiếng xì. Đợt phong kia đột nhiên mất đi khống chế, bay xéo thẳng tới một chỗ bùn đất. Sau khi cắt ra một cái rãnh thật sâu thì mất không thể đâu nữa. Hắn lúc này mới thở phào một cái, mới xem quả tim nhắc tới tiếng cổ họng thả xuống, dùng khinh công thân pháp của thế tục giới để tránh né pháp thuật công kích của thú tiên giả. Quả thật đúng là một việc vô cùng liều mạng. Hắn lập đặt mông ngồi lên trên mặt đất, sau đó cường đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy bức tường đó đã bị biến mất không thấy đâu nữa. Lục Sinh vừa lúc đầu xuống đằng sau đó đã bửa ra làm đôi, nằm trình thẳng cẳng không có nhúc nhích. Phía trên hai thi thể cự kiếm đang lơ lửng, tản ra ánh sáng xám nhàn nhạt, chỉ là ánh sáng ảm đạm vô cùng. Chương 170, chiến lợi phẩm và hương diễm. Hắn lập giơ tay hướng lên không trung vẫy một cái, cự kiếm kia lập tức quay đầu lại, vụt bay trở về trước mặt Hắn Lập, lại trở về hình dáng phù lục như cũ, nhẹ nhàng rơi xuống tay. Hắn Lập vừa định đưa tay tiếp lấy lá phù bảo thì nghe bụp một tiếng, phù bảo đã bị biến thành tro tàn, y một cơn gió núi cuốn bay mất vô ảnh vô tung. Thấy tình cảnh như vậy, Hắn Lập ngây người ngơ ngẩn, nhưng trên mặt lại nụ ra nụ cười khổ. Phù bảo này xem như đã hoàn toàn bị hỏng rồi, nó không còn bao nhiêu năng lượng, sau trận chiến này rốt cuộc cũng đã tiêu hao hết. Vừa này khiến cho Hắn Lập lại là kẻ biết rất rõ giá trị của phù bảo, cảm thấy hết sức đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác nữa. Dù sao có thể giết chết một cường địch như Lục Xu Hinh, không bỏ ra một cái giá đắt làm sao được. Tuy nhiên thanh giao kỳ của đối phương cũng là một chiến lợi phẩm không tệ, có thể đền bù cho việc mất mát phù bảo này. Hơn nữa vẫn còn hai viên trúc cơ đan vẫn đang chờ hắn tới thu hoạch mà. Nghĩ đến đây là không khỏi phấn khởi trong lòng. Hắn nghĩ rằng trận đắc chiến này đúng là vẫn có giá trị. Nếu như có thể dùng trúc cơ đan này là có thể thành công trúc cơ, vậy hắn sẽ không cần mạo hiểm tham gia huyết sắc thí luyện nữa. Dù sao ở đó cũng có không ít tu tiên cường giả như Lục Xu Hinh, thậm chí còn mạnh hơn hắn nhiều. Một lúc sau, thông qua linh thạch thu nạp trong tay, hắn cảm thấy pháp lực đã khôi phục lại vài phần, liền đứng dậy định nhặt lấy thanh giao kỳ ở cách hắn không xa. Nhưng vừa mới đứng thẳng dậy, từ đan điền lại liền trên một cơn đau kịch liệt, giống như có một vô số cương châm đâm vào. Hắn Lập đau quá ngồi thụt xuống ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, cắn răng nhắn nhó. Hắn Lập không nhúc nhích nổi, sau một thời gian chừng phát chén trà mới hít sâu một hơi, thấy cảm giác đau đớn đã bớt đi chút ít. Hắn Lập về mặt buồn bực nhếch mép vài cái. Tại sao lại như vậy? Hắn biết rõ là mình vừa rồi đã nuốt một lượng lớn dược thảo lâu năm, mặc dù linh thực bên trong của hắn đã kịp thời hấp thụ một ít, nhưng do là có quá nhiều đan dược tu tập ở trong đan điền đã trở thành dị vật, trong đó vẫn còn nhiều tạp chất của hắn. Nếu như không kịp thời giải trừ thì chắc chắn sẽ có hậu quả vô cùng. Hắn Lập mặc dù biết rất rõ phương pháp dùng linh thảo này không được phép là như vậy, chắc chắn bản thân sẽ bị phản vệ, nhưng lúc ấy phi bảo vệ tính mạng không đành phải mạo hiểm từ một lần. Quả nhiên thủ đoạn mạnh mẽ hấp thu linh khí này đã khiến hắn giữ lại được tính mạng trong cuộc chiến. Nhưng chỉ dựa vào việc hút thảo dược vẫn không đủ cho Hắn Lập duy trì đến tận cuối cùng. Để làm may nhờ có tốc độ cung cấp linh lực rất mau chóng của linh thạch bậc trung, hắn mới có thể thủ thắng trong thời gian mấu chốt. Nhờ vào việc dám tự hủy pháp thuật phòng ngự thủy cháo pháp thuật của mình. Trong 2 năm bảo thuật nghiên cứu các tiểu kỹ xảo trước đây, Hắn Lập trong lúc vô ý đã được Ngô Phong cho biết, bây giờ đại bộ phận các đệ tử cấp thấp khi sử dụng phù lục đều bị một lỗi, đó chính là đều tưởng rằng trừ khi kích phát phù lục phải mất linh lực ra thì phù lục sẽ không làm tiêu hao bất cứ pháp lực nào của người sử dụng. Kỳ thật đó chính là nhận thức sai lầm. Trên thực tế, khi kích phát phù lục, thi triển pháp thuật cũng đều phải thông qua linh lực của người sử dụng, vì đó chính là phương tiện để người đó khống chế vận dụng pháp thuật. Nếu như pháp thuật vẫn chưa biến mất thì người đó sẽ tiếp tục tự động hao tổn pháp lực để duy trì linh luyện đó. Vì cái loại linh luyện này, đệ tử luyện khí kỳ không thể nào thấy được hay cảm ứng được, mà chỉ có thể duy trì pháp lực tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên đại bộ phận đệ tử đều quên mất, vì vậy mới có nhận thức sai lầm đó. Cho dù chỉ có vài đệ tử nhận thức biết được điều này thì cũng không hiểu rõ lắm, cho nên cũng không tuyên truyền rộng rãi trong hàng ngũ đệ tử cấp thấp. Mà Ngô Phong chính là một trong những người biết điều này, thuận miệng nói ra cho lúc đang tán gẫu với Hàn Lập. Nghe được Hàn Lập cố tình ghi nhớ, thậm chí còn tự mình kiểm tra vài lần, Quả nhiên đúng là như vậy. Kết quả là lúc ác đấu vừa rồi, khi Lập phát hiện rằng sẽ phải đánh nhau lâu nữa, lập tức nghĩ tới điều đó, vì vậy hắn quyết đoán thủ tiêu pháp thuật phòng ngự nhằm giảm thiểu việc tiêu hao pháp lực. Mặc dù đã thực hiện khá sớm, nhưng sau một thời gian thì pháp lực cũng đã tiêu hao không ít. Nhưng hiển nhiên là vị lục du anh kia không hề biết phương này, tự chứng vẫn duy trì cái phong tưởng thuật đáng chết kia, mà không biết rằng chính cái phong tưởng thuật đó đã khiến hắn tiến dần từng bước vào chỗ chết. Cứ như vậy, cuối cùng Hàn Lập dựa vào một chút pháp lực kiên trì hơn đối phương để thủ thắng. Nếu đánh thẳng tay thì hắn chắc chắn không thể thắng nổi đối phương. Mặc dù vậy, Hàn Lập cũng biết rằng lần thắng này cực kỳ hung hiểm, sử dụng tất cả các tiểu xảo khó khăn lắm mới bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình. Thực lực của đối phương thực sự là lớn hơn hẳn hơn hắn. Tuy nhiên, bất kể nói thế nào thì hắn mới là kẻ sống sót. Hàn Lập cảm giác đau đớn giảm dần, từ từ lần tới chỗ thanh giao kỳ, rơi xuống gắng gượng cúi người nhặt pháp khí đó lên, sau đó hoan hỉ kiểm tra lại vài lượt rồi rút nhặt tất cả các và túi chữ vật lớn. Tiếp đó hắn tới bên người Lục Du Anh, nhìn thảo qua khuôn mặt đầy máu rồi đảo đảo tìm kiếm cái chiến lợi phẩm. Rất dễ dàng tìm thấy hai túi chữ vật ở nửa thi chỉ của đối phương. Hắn không khách khí dốc toàn bộ đồ vật trong túi chữ vật đổ ra. Hắn thấy ngay một chiếc bình màu xanh chứa chút cơ đan và một cái hộp. Trong lòng mừng rỡ, hắn vội vàng nhặt hai cái hộp và cái bình rồi mở kiểm tra. Quả nhiên trong đó đều có mùi đan dược. Mặc dù mùi có chút gay mũi, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được trong đan dược có ẩn chứa linh lực cường đại. Nghe mà Hàn Lập càng vui vẻ, hiển nhiên xác định chút cơ đan đó là thật. Hắn cũng không có tâm trí gì để xác nhận vật phẩm khác. Dù sao ở đây vừa phát sinh đại chiến, không phải là chỗ có thể ở lâu, vì vậy nên đi là sớm hơn. Hàn Lập thu thập toàn bộ đồ đạc trong túi chữ vật của Lục Xuân lại, lúc đó mới hơi yên tâm một chút, đã định đứng lên thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, thì ra đột nhiên vang lên tiếng gió tự hồ như có cái gì đó mạnh mẽ đang tới. Hàn Lập thất kinh, định nghiêng người tránh ánh. Nhưng đan điền đột nhiên kịch liệt đau đớn, thân hình nhất thời ngưng lại. Tiếp theo, cả người đã bị một thân hình nữ từ mạnh mẽ ôm lấy. Hàn Lập kinh ngạc, định tránh ra, nhưng vì đan điền đau đớn, hơn nữa vừa mới đại chiến xong, tứ chi vô lực, thực sự tranh không thoát. Thấy tình cảnh như vậy, Hàn Lập mặc dù mơ hồ đoán được người ở phía sau, nhưng vẫn nhịn không được quay đầu liếc nhìn một cái. Nhưng vừa mới quay đầu được nửa mặt thì đã bị một khuôn mặt kiều diễm tú lệ đè lên, không ngừng cùng loạn hôn Hàn Lập. Quả nhiên chính là vị Trần Sư Muội không thể động đậy nổi lúc nãy. Lúc này Trần Sư Muội trên mặt đỏ đừng, đôi mắt phun ra ngọn lửa tình dục, tứ chi lại càng giống như bạch tuộc, ôm chặt lấy Hàn Lập từ phía sau không chịu buông ra. Thân thể mềm mại để đạn kinh người không ngừng cọ sát sau lưng Hàn Lập, vì dục hỏa thiêu thân mà trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ư a. Thì ra không lâu trước đó, vì Trần Sư Muội này mặc dù bị phong nhiệt thuật không thể động đậy, nhưng do Hàn Lập đại chiến với Lục Du Anh không hề ảnh hưởng tới nàng, nên cả trận chiến trôi qua nàng cũng không hề bị thương. Trước khi trận chiến bắt đầu thì dược lực của Hợp Quang Đan thực sự đã phát tác. Trần Sư Muội đã bị tình hỏa của thiêu đốt, thậm chí mơ hồ bắt thấy toàn ảo giác, một lòng mong mỏi cùng người cầu hoàn. Nhưng lúc đó khi nàng bị pháp lực trói buộc, không thể nào nhúc nhích nên bề ngoài không lộ gì. Chỉ cái điều sâu trong nội tâm thì đã bị tình dục hành hạ khao khát. Nhưng vừa rồi hiệu lực của phong nhiệt thuật cuối cùng cũng hết. Trần Sư Muội vừa mới được tự do thì đang bị tình dục kích thích, các mà không ngần ngại lao tới nam nhân duy nhất ở đây, Hà Lập cũng chặt lấy hắn. Vì vậy mới xuất hiện cái màn cực kỳ hương diễm này. Nhưng là thực sự vẫn còn là đồng nam bị Trần Sư Muội ôm hôn, liền thấy trong lòng rung động, một loại cảm giác khác thường nổi lên. Hơn nữa Hàn Vũ cũng chẳng phải là chính nhân quân tử gì, cho nên có chút động tình, liền không chút khách khí lấy tay hoạt động trên thân thể xích lõa của Trần Sư Muội, một tay di chuyển trên da thịt bóng loáng như tơ của nàng. Các phản ứng của Hàn Lập như vậy, Trần Sư Muội càng thêm cực kỳ khó chịu. Mặc dù nàng chưa có từng có kinh nghiệm chuyện nam nữ, nhưng bản thân cầu hoàn trời sinh đã khiến cho nàng bắt đầu xé bỏ quần áo Hàn Lập. Nhưng chính hành động của Trần Sư Muội lại khiến cho Hàn Lập cần có chút thần hồn điên đảo, cho nên thanh tỉnh lại vài phần. Hắn không dám tiếp tục dây dưa chơi đủ nữa, vừa vào vùng tay phải lộ ra một tờ định thần phù, sau đó miễn cưỡng dùng chút pháp lực vừa rồi khôi phục được thế triển định thuần thuật ngăn cản Trần Sư Muội lại. Tiếp theo Hắn nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay Trần Sương Muội, đặt nhẹ nhàng nàng xuống đất. Chương 171 Phản hồi. Lập Thuận Thế đứng sang bên cạnh Trần Sương Muội, cúi đầu nhìn kỹ dung mạo xuân tình bột phát bên người này, mắt đảo khắp qua không khỏi dừng lại vài nơi trên thân thể xích lõa mềm mại. Hắn rất rõ, chỉ cần hắn nguyện ý, view vật trước mắt lập tức có thể chiếu cho hắn thưởng thức tư vị kêu hồn nhập cốt, hắn sẽ thành một nam nhân chân chính. Nhìn mãi rồi hắn là cũng phải miễn cưỡng di chuyển ánh mắt quyến luyến của mình ra chỗ khác, trở lại trên khuôn mặt của nàng. Hắn nhíu mắt, đột nhiên giơ một ngón trỏ chạm khẽ vào môi nàng, cảm nhận được cảm giác ướt át mềm mại và thu lại rất nhanh, tiếp tục nghe theo hơi thở phát ra từ mũi nàng. Đúng là hợp hoan đan, xem ra kẻ đó cũng không nói láo. Chỉ trong chốc lát, hắn đập lại lấy hai ngón tay xuống, lơ bầu nói, tôi hồi đã hoàn toàn khắc phục được sự tỉnh táo. Đại mỹ nữ, xem ra vận khí của nàng cũng không tệ, nếu không phải là ăn xuân dược của hắn, xem ra sợ sẽ bị ta bịt miệng. Nhưng nếu đúng là hợp hoan đan thì không lo, trước khi nhìn ta, ngươi bị ảo giác căn bản, không nhớ nổi mặt ta nữa. Hà Lập nâng cằm nàng lên, nhìn đôi mắt đẹp mê say của nàng, khẽ khẽ nói, thực ra phương pháp an toàn nhất chính là để cho nàng biến mất khỏi thời gian. Mặc dù là ảo giác, vẫn còn có thể lưu lại một chút ấn tượng, không dù tỷ lệ này là phi thường thấp. Nhưng nàng hẳn là rất may mắn, cho dù không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là hạng người độc ác sát nhân, lại càng ưu ái phụ nữ. Nếu nàng là nam thì sẽ sớm hút bổ cho một đao, không hề do dự như vậy đâu. Là tiếp tục tự nhủ, trên mặt có chút bất đắc dĩ cười khổ. Sau khi cứ nói xong, Lập im lặng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp trong chốc lát, đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi cửu diễm ướt át của nàng. Tự cho phép làm cho ngu ngốc một chút, mà nữ tử này cũng không nhiệt tình như lửa đáp lại. Sau một hồi tiêu hồn khá lâu, hay là mệt quyền luyến rời khỏi đôi môi thơm mong của nàng. Chuyện nam nữ có thật là kỳ diệu, cho dù không thực sự tiêu hồn, như hôn một cái cũng coi là thủ lao, coi như là ân cứu mạng chứ. Hà Lập thì thào nói, bộ dáng không chịu thua thiệt cái gì. Hơn nữa chút cơ đan của nữ tử nó được từ tay Lục Xuyên, tất nhiên Hà Lập sẽ không trả lại. Bộ nàng bây giờ đúng thật là làm cho người ta phát động tâm. Nếu không phải đã được nghe mà bạn lao đầu nói, nam nữ có nguyên âm nguyên dương chỉ có thể khả năng thành công trúc cơ đan càng cao, thì sao ta có thể cự tuyệt chuyện tốt như thế này. Sắc mặt của Hàn Lập rất bình tĩnh, nhưng lời nó lộ ra vẻ tiếc nuối. Dù sao một lần giao hoan, so với đại nghiệp tu tiên, cái nào nặng cái nào nhẹ, Hàn Lập dù lục hỏa trên người bốc cao nhưng phân định được rất rõ ràng. Thế phần Lục Du Anh tại sao có thể bỏ qua cái việc đó mà vẫn muốn mê dặn nữ tử này? Hay là không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, gã mặt trắng kia vũ dạng phong lưu, thân thể nguyên dương sợ rằng đã sớm bị phá rồi, cho nên mới không hề cố kỵ. Hơn nữa có lẽ một phần là do không đủ tư kiện tin về trúc cơ của mình, nên chần chừ đến giờ vẫn chưa dùng trúc cơ đan. Thực ra hôm nay để gặp tiện nghi cho Hà Lập, Hà Lập trong lòng đã có chủ ý nên cũng không định lãng phí thêm thời gian nữa. Hắn dùng hỏa đạo thuật đào một cái hố to cách đó không xa, nén thi thể của Lục Sư Huynh vào đó, sau đó dùng lửa đốt thành cho bụi, đem bùn đất lấp lại, hoàn toàn tu hủy thi diệt tích. Tiếp theo Lập quay trở lại địa phương đánh nhau, đem các dấu vết dùng một thanh thường đao trong túi chữ vật mà xóa đi, làm cho người ta nhìn không ra một đầu mối nào. Sau khi cho Trần Sương Muội mặc lại quần áo thì ấm nàng ta vàng bay khỏi nơi đây. Hắn bay về phía tây liên tiếp hơn trăm dặm mới tìm được một cái hang bí mật hạ xuống, bố trí nữ tử trong hang. Hắn lập vốn định đi ngay lập tức, nhưng khi quay đầu thoáng nhìn khuôn mặt bỏ đầu của nàng, không khỏi có chút mềm lòng, lại quay người tới trước mặt Hắn Lập Sương Muội lần nữa. Hắn lấy từ trong áo ra một cái bình màu trắng, lấy ra một chút phấn vào tay cho vào miệng nữ tử, nhưng vẫn tự lẩm bẩm, hợp hoàn đan này là dâm độc, mặc dù không phải lấy mạng người, nhưng trong thời gian dài nếu không giải dược sẽ vẫn làm nguyên khí đại thương. Ta lại phải làm việc thiện thêm lần nữa, giúp người giải trừ độc thanh linh tán này, vừa mang ra có thể giải được độc này. Hắn Lập vừa nói vừa nhìn thấy nữ tử liếm ngón tay hắn bộ dạng quyến rũ như vậy, thì Lập lại một trận nữa thất thần. Lập cũng không dám dây dưa lâu, vội vàng thu bình lại, đạp lên pháp khí bay đi. Hắn biết không lâu nữa nó tự sẽ tỉnh lại, lúc đó có tránh khỏi phiền phức lớn. Đêm này Hàn Lập bay trong bóng đêm, đến nửa đêm thì chỉ khoảng cách Hoàng Phong Cốc vài canh giờ. Lúc đó mới nghỉ ngơi chốc lát, chờ cho trời sáng mới đi vào cốc, trở về Bách Dược Viên. Vừa vào trong vườn, Hàn Lập liền bế quan. 3 ngày sau hắn mới có thể khu trừ, đi tuyệt đi đại bộ phận di vật trong đan điền. Còn lại chút ít cũng không có gì quan trọng ngại, sẽ bị chân nguyên tự động từ từ luyện hóa sau. Mặc dù vậy, lần đại chiến này vẫn để lại di chứng, chính là làm cho nguyên khí của Hàn Lập đại thương. Phòng chừng không ít hơn 1 tháng mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nhưng Hàn Lập vẫn cảm thấy lần này cực kỳ có giá trị. Bởi vậy mà lúc này hắn đang ngồi trước bàn thưởng thức những chiến lợi phẩm của mình: một đống đồ vật và 2 khối trúc cơ đan màu lam. Sau khi quan sát 1 canh giờ, hắn mới đem các trúc cơ đan vào trong cái bình đồng trụ chứa pháp khí. Như vậy linh khí sẽ không bị thất thoát. Về phần cái bình xanh và chiếc hộp gỗ, đương nhiên phải hủy đi, tránh bị lộ sau này. Nói vậy, nhưng trong trận đấu đó hắn cũng tổn thất không ít. Chẳng những phi kiếm phủ bảo bị hạn chế, ngay cả sản phẩm pháp khí tinh cương hoàn cũng tan nát. Vậy mà Hàn Lập có chút tiếc hận. Bất quá thu hoạch cũng không tồi. Thì thanh giao kỳ ra là có lấy được trong túi trữ vật của Lưu Xuynh 2 kiện pháp khí không tệ. Một kiện chính là thanh sắc thẳng ác, cái giết thương màu xanh đã từng đánh lén hắn khi đó. Một kiện còn lại là một cái ngân câu, thoạt nhìn cũng biết là thượng phẩm pháp khí. Như vậy cũng đủ để đền bù cho pháp khí bị hư tổn của hắn. Hơn nữa hắn có tìm kiếm thêm được hơn 10 phù lục thuộc tính khác nhau, từ bậc thấp tới bậc trung, và hơn 20 khối linh thạch cấp thấp nữa. Nhưng là tiếc là không hề có một cái sơ cấp bậc phù bậc cao nào, chỉ có duy nhất một cái phong tử thuật là bậc cao, thì đã vì đánh nhau với Hàn Lập mà mất hết linh lực, đã sớm trở thành tử tiến lộ rồi. Hàn Lập nhân cơ hội này đem tất cả những chiến lợi phẩm sửa sang lại lần nữa. Chỉ những đồ cực kỳ chân quý hoặc là đồ có thể dùng được như linh thạch thì hắn hủy tất để tránh hậu hoạn. Sau đó hắn lại nghiên cứu đến việc trúc cơ đan. Lại phải nói Hàn Lập vốn không hề biết về phương pháp phục dụng trúc cơ đan, cũng thực sự là không hề biết gì. Liệu có phải đơn giản chỉ cần nuốt trúc cơ đan không, hay còn cần loại dược thảo nào làm thuốc dẫn không, hay thậm chí có cần phải nhiều ngoại lực hỗ trợ không? Thật lại thường mà nói, đan dược chân quý như vậy tất nhiên phải có chút đặc biệt khác thường. Bởi vì trước kia Hàn Lập cũng không có trúc cơ đan, nên cũng không lưu tâm chuyện này lắm. Vừa hắn định thông qua huyết sức thí luyện vừa rồi mới hỏi hắn về vấn đề này. Dù sao này đã thí luyện thất bại, thế sức thảy đều là vô dụng đối với hắn. Không ngờ bây giờ thì lại có những 2 khối trúc cơ đan. Đây quả thực là việc cần phải nghiên cứu sớm. Sau nửa ngày, Hàn Lập quay trở lại chuyện công tác. Khi hắn quay lại, hướng ác khẽ qua trước bàn. Một trận xuất thần, sau hồi lâu mới đột nhiên niệm một quyền đập vỡ tan một góc bàn, mà chẳng hề cảm thấy đau đớn gì cả. Không lâu trước đó, Hàn Lập lấy cớ học tập pháp thuật mới, theo Ngô Phong học quấy quá nửa ngày mới mong được kích dục trúc cơ đan. Nhưng cái chính là kết quả đối với hắn thực sự lại không phải tin tức gì tốt lành. Thì ra trúc cơ đan không cần thuốc dẫn, cũng không cần mượn ngoại lực, mà chỉ cần trực tiếp nuốt chừng cũng có thể có hiệu quả. Theo lý thuyết, mặc dù tốt với Hàn Lập, nhưng công kế tiếp của Ngô Phong lại khiến cho Hàn Lập đau đầu. Vấn đề phát sinh sau khi dùng trúc cơ đan làm cho Hàn Lập khó xử. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.